Chương 520, đòn bí mật. Chương 520, đòn bí mật sáng ngày thứ hai, thời gian bất chi bất giác dần dần ép về phía 10 giờ. Theo ước định thời gian càng ngày càng tiếp cận, một đám tên lính mới nhóm nội tâm càng thêm căng thẳng. Cho dù là lính già cũng không ngoại lệ. Dù sao, nơi này cái gọi là lính già, cũng là so với đừng nhiều người 2 ngày chiến đấu trải qua. Nếu không phải lần trước liên tục 2 ngày 2 đêm cường độ cao tác chiến đại đại ma lệ tinh thần của bọn họ ý chí, phòng trường hiện tại so với này quần người mới không khá hơn bao nhiêu. Cách sông nhìn nhau, đối diện vô số zombie trong mắt tham lam khát máu hung quang dù cho cách ngang nở mẹ tờ xa đều có thể thấy rõ ràng. Đáng chết những quỷ này đồ vật chẳng lẽ có tốt như vậy thị lực lừa người khác chứ gì đoán chừng là đói bụng đi. Đám kia đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào ăn đến duy sinh. Hay là lúc nào đói bụng điên rồi, đưa chúng nó chính mình ăn đi liền thú vị ha ha ha ha ủng ục nuốt nước miếng sinh vang lên. Lúc trước đặt câu hỏi người hoảng sợ phải nói đều run rẩy, đó không phải là càng bị, ta cũng không muốn bị thứ đó ăn đi ấy vốn là muốn chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút bầu không khí đồng bạn nhất thời không có gì để nói. Ai ngờ đối mặt này quần buồn nôn ra hỏa không nhìn thấy bờ mục nát đầu người, nhiều như vậy kẻ địch nên làm gì ngăn cản càng là suy nghĩ. Trong lòng càng là kinh hoàng. Bầu không khí trái lại càng thêm cứng ngắc. Mỗi người trong lòng phảng phất đè lên một ngọn núi lớn, thẳng ép tới người không thở nổi. Cảm giác được sĩ khí suy sụp mù dạ cả mì trong lòng thầm kêu không ổn, vội vã ở trong máy truyền tin cổ vũ sĩ khí. Hừ, bất quá là chỉ là zombie mà thôi, có cái gì đáng sợ. Lần trước tra một đám người bất quá hơn 200 liền đánh lùi mấy triệu zombie. Hiện tại chúng ta có tới 8.000 người. Ít nhất cũng phải giết chết cái M.E. Chu cờ chỉ hệ U mới coi như bình thường. Đám nhai con, chẳng lẽ nói các ngươi đối với trên người mình giáp máy không có có lòng tin đối với chúng ta thủ lĩnh không có tự tin hiện trường trầm mặc. Sau đó thông tin bên trong bạo vang lên tiếng sấm nổ rô nở dê như tiếng gào, dê tờ chê tờ đám kia không có đầu góc quái vật. Thủ lĩnh bằng dịch cảm xúc mãnh liệt mênh mông chiến ý để mù dạ cả Mỹ đội trưởng không nhịn được bày ra nụ cười, đồng nhiên sắc mặt chìm xuống. Nghiêm túc hét lớn cẩn thận, quái vật đến giả đã biểu hiện bên trong, từng cái. Đỏ thâm điểm kết bẹ kết lũ hướng về phe mình vào tới. Thế nhưng đập vào mắt nhìn thấy, không gặp chút nào kẻ địch tung tích có kinh nghiệm các tiền bối dồn dập cùng kêu lên hô to, dưới nền đất không đúng. Ở trong sông hải chiến hình tì hưu bộ đội chuẩn bị dưới nước tác chiến, nhất định phải cẩn thận tự thân an toàn nhận được mệnh lệnh hải chiến bộ đội lúc này biến hóa hình thái, cùng nhau nhào vào chạy xiết trong sông. Vừa mới xuống nước hải chiến bộ đội thấy rõ kẻ địch hình dạng sau nhất thời bị giật mình. Địch nhân là một đám đầu so với biệt thự còn lớn cá voi xanh ngẫm lại bị chúng nó phân lưu phá biển to lớn trọng tải trùng đụng một cái, tuyệt đối không cần xe lửa và cha mở tốt hơn bao nhiêu. Một đám tên lính mới đại não lúc này dọa đến mức ngưng hoạt động. Tốt đang đối mặt quái vật bản năng nhớ tới muốn hoàn kích. Công kích nương theo kinh hoàng kêu to, hơn trăm viên ngư lôi ở trong nước xẹt qua rõ ràng quy tích. Chuẩn xác chúng mục tiêu nhanh chóng áp sát quái vật khổng lồ. Nặng nề nổ tung mang vô số máu bắn tung tóe nhuộm đỏ chỉnh cái hải vực, thể tích khổng lồ cá voi trên người bị đuổi sâu sắc thấu xương hang lớn trầm thấp tiếng gầm cá voi lộ ra thống khổ, nhưng này đàn cá voi vẫn như cũ liều mạng. Tiếp tục thẳng tắp sông về phía trước chỉ là một vòng ngư lôi bắn một lượt thời gian, đã muốn vọt tới hải chiến vệ đội phụ cận đang chết, một đám người điên đội trưởng nộ chửi một câu, có thể nhìn trước mặt đánh tới thân thể khổng lồ. Không thể không tạm thời bước lui, căm giận gầm nhẹ, tự do né tránh, thừa dịp hiện tại trở lại một vòng bắn một lượn, nhắm vào đầu, dê tờ chê tờ này quần ở chỉ đạo hệ thống sự khống chế, ngư lôi chuẩn xác trúng mục tiêu cá voi đầu. Cho dù là hình thể khổng lồ cá voi xanh, ở vũ khí hiện đại vô cùng lực sát thương xuống, cũng không thể không túi đầu xương thần, âm u bỏ mình. Có thể đang bị giết trước khi chết, chúng nó dùng tính mạng triển khai cuối cùng công kích. Ẩn chứa toàn thân khí lực vây đuôi cùng nhau vô mạnh ở trên đảo nổi cá voi xanh vây đuôi là loại nào ma nhờ me, ra sức đong đưa có thể ở trên biển rộng lưu lại rõ ràng dấu ấn. Như vậy, hơn trăm đầu cá voi xanh cùng nhau phát lực, lại nên có cỡ nào sức mạnh khổng lồ thoáng chốc, đảo nổi kịch liệt lay động, ven bờ cứng rắn nham thạch nổ tung. Phảng phất núi lửa bùng nổ, rời sông lấp biển. Bàng bạc cự lực đem nước biển lật tung. Giống như loại nhỏ biển gầm phóng lên trời. Hung hãn đem vốn là không chịu nổi gánh nặng bờ biển đập vụn trên bờ không hề chuẩn bị đám phi công cả người cả giáp máy bị mãnh liệt nước biển trùng vào trong nước. cứng rắn kiên cường dẻo dai sắt thép thân thế lúc này lại trở thành lấy mạng nặng bởi. Kéo tự thân cấp tốc chìm xuống, làm sao QNZ kéo không được ngay ở một đám phi công giống không có đầu con ruồi như thế sơ ha y đến khắp nơi tán loạn lúc, bộ đàm truyền đến hải chiến đội đội trưởng lo lắng mệnh lệnh tiếng. Không nên hoảng loạn, đều cho ta đóng kín hệ thống động lực. Hải chiến đội người sẽ đưa người nhóm đi tới. Trải qua một phen cứu viện sau, nhìn nước toát hơn nửa bãi biển, mọi người không khỏi bi thương trào ra. Vừa mới khai chiến, liền bị kẻ địch đến cái ra vai phủ đầu. Cuộc chiến đấu này, không tốt đánh á mau nhìn mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt biển từng con cá voi thi thể bồng bềnh. Nhưng chẳng biết lúc nào bô cờ lên màu xanh lục chính lấy khủng bố tốc độ hướng bốn phía ăn mòn. Mọi người ở đây quan sát này một lát công phu. Toàn bộ mặt sông đã muốn bị màu xanh lục bao trùm. Mà cá voi thi thể, chỉ còn dư lại xương cốt chìm vào đáy biển. Cùng Esther cách bờ đối lờ ơ tờ hạ xì mà kỳ tủ chân mày cau lại, có vẻ như than thở nói rằng, thật là độc các gà, dùng những này cá voi đi đầu áp chế phương ta tinh thần. Lại dùng chúng nó dinh dưỡng dô y ra ho thi thể sinh sôi ra những này cứng cỏi rong biển liên thông hai bờ sông, thủ đoạn cao cường. Đối với này, Wester không có một chút nào đáp lại, vẫn như cũ mang theo kìa gương mặt cương thi. Ở trong mắt hắn, những sinh vật này dù cho chết hết tuyệt đối cũng sẽ không có chút nào dao động đi sức sinh sản cường thịnh rong biển cho dù là bị cường tử pháo phá tan, trong chớp mắt cũng có thể tự mình chữa trị. Địa lợi ưu thế bị phá, tàn khốc chiến đấu cuối cùng chính thức triển khai. Căn cứ phương này, tác mở ngang nở sức chiến đấu so với lúc đầu hơn 200 người thực sự tốt ra quá nhiều. Bất kể là cầu thang thức công kích vẫn là không chiến, hải chiến, lục chiến ưu thế bổ sung, trong lúc nhất thời thế nhưng đem kẻ địch áp chế gắt gao, không cách nào tiến thêm. Thế nhưng, cái gọi là chiến thuật biển người, chính là dùng phe mình tràn lan binh lực tiêu hao kẻ địch sinh lực. Tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, một chút từng bước xâm chiếm đối thủ, thẳng đến đem đối phương nuốt chửng đến không còn một ngống xì đủ phương không chế cấp thấp sức chiến đấu. Mấy ngàn vạn chịu khổ nhọc phổ thông zombie, dù cho đứng ở chỗ này để người giết đều có thể dê tờ đến nương tay. Phối hợp cái khác cao cấp binh khí sinh vật, nhiệm cũng không ai dám coi thường. Coi như là dùng giáp máy chiến đấu, cường độ cao xạ kích rất dễ dàng gia tăng khung máy tổn thương. Càng không cần phải nói nguồn năng lượng tiêu hao. Mỗi khi chữa trị khung máy, bổ sung năng lượng thời gian, địch nhân đều sẽ nhanh chóng đánh mạnh, tiến một bước đem chiến tuyến hướng về đảo bên trong đẩy mạnh. Bất chi bất giác, chiến đấu tiến hành gần 10 tiếng, từ khai chiến đến bây giờ, không có một chút nào ngừng lại. Nếu không phải tiêm vào đặc chế dinh dưỡng tề, như vậy lâu dài chiến đấu, chỉ là tinh lực tiêu hao liền có thể đưa bọn họ kéo đổ. Liên phía bên ngoài phòng tuyến chiến đấu kịch liệt thời gian, bên trong tòa nhà lớn bộ, vô lực tác chiến người già trẻ em nhóm nghe cách đó không xa thương pháo tiếng nổ vang rền, mỗi người sắc mặt kinh hoàng, kinh hồn ba tờ VA cả người bị được dằn vặt bên dưới. Có chút tinh lực không ăn thua lão nhân đã ngủ say. Hay là nhẫn mại hồi lâu, trong đó một vị ôm đứa nhỏ tuổi trẻ mâu thân đem hải tử giao cho một bên đồng bạn, nhẹ giọng nói nhỏ, ta đi nhà vệ sinh, phiền phức. Nói, tuổi trẻ mâu thân đi ra ngoài. Không biết có phải không là bởi vì khuyết thiếu nhân khí quan hệ, cả tòa cao ốc lúc này xem ra âm trầm. Yên tĩnh trên hành lang dày cao gót gõ vào khu vực cạch cạch vang vọng. Không đáng hồi âm càng la đem bốn phía phụ trợ đến càng tĩnh mịch. Đi nhà cầu xong sau, vị này tuổi trẻ mẫu thân đồng thời không có nhanh chóng trở về, trái lại là đi tới trước gương, lấy ra một cái tinh xảo bọc nhỏ yên lặng bắt đầu bổ trang. Bọc nhỏ liền thả ở đài rửa mặt một bên, lặng yên không một tiếng động, một bãi mọc ra xúc tu chất lỏng màu đen từ giữa bỏ ra. Chậm rãi bỏ vào miệng thông nước, biến mất không còn tăm hơi. Như vậy dễ thấy quỷ dị sự vật. Nữ nhân này thế nhưng không nhìn thấy không phải không nhìn thấy, mà là nhìn không thấy. Làm chất lỏng màu đen sau khi biến mất, luôn luôn ở bổ trang tuổi trẻ mẫu thân bình tĩnh ánh mắt hồi phục sinh động. Liếc nhìn chính mình xinh đẹp dung nhan, ngọt ngào nở nụ cười, cầm lấy bọc nhỏ trở về. Sáng rực dưới ánh đèn, tinh xảo túi xách hình trái tim khóa kéo lên phản xạ một vệt ánh sáng lộng lẫy. Chính diện, đưa cho khắp thiên hạ xinh đẹp nhất cái cổ mặt trái. Mụ giả cả mì hì rồ kỳ căn cứ lòng đất lầu 3, chất lỏng màu đen từ miệng ống nước chảy ra. Bò tới mặt đất thời gian, dị thường quỷ dị, từ nơi này bãi bất quá to bằng lòng bàn tay chất lỏng bên trong, mọc ra một cái thân cao sắp tới 2 mét tờ cường tráng đại hán khuôn mặt chất lỏng nhúc đích, bình phục lại lúc hiện lộ hình dáng, chính là Hester quả nhiên rất cảnh giác, luôn luôn mở ra loại kia kỳ quái nhận biết. Thế nhưng, này đối với ta không hề tác dụng. Nhẹ giọng tự nói, tựa hồ bởi vì có thể giấu giếm được chính mình tán thành kẻ địch mạnh mẽ mà cảm thấy cao hứng. Hay hoặc giả là bởi vì sắp đạt thành mục đích mà hưng phấn. Cứng ngắc khuôn mặt lên mạnh mẽ kéo ra rõ ràng độ cong, dừng lại một chút, bước nhanh hướng về mục tiêu vị trí đi đến. Có trong cơ thể vi rút cộng hưởng, tuyệt đối không có tìm sai chỗ khả năng. Cho đến đi tới một gian bị phong khóa chặt cửa lớn trước, Wester lúc này mới đình chỉ bước chân. Xuê bàn tay, từ giữa phun ra màu đen dây nhỏ trong nháy mắt đem cửa lớn cắt rời. Sau đó, ầm ầm tiếng tim đập xông vào vành tai, âm thanh khởi nguồn, chính là Takashi cổ mụ rộ hình thành to lớn quả cầu thịt Wester trong đôi mắt nhất thời bô cờ lên muốn đem người thiêu đốt hầu như không còn tham lam nhiệt diễm. Một bước liền vọt tới quả cầu thịt trước người từ xâm lấn đến phá cửa mà vào, phát sinh vang động tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng nhận biết bao trùm chỉnh khu vực hạ xỉ mà kỳ tủ tuyệt đối không thể bỏ sót. Nhưng cố tình, hắn bất kỳ khác thường gì đều không thể phát hiện. Liền ca mê ra theo dõi bên trong cú nở dê không có gì cả chiến trường, đang cùng hạ xỉ mà kỳ tủ đối L.A.P.S. tở thái độ khác thường đột nhiên ngửa đầu cười to. Hạ xỉ thủ lĩnh, quyết định thắng lợi cuối cùng một tấm ghép hình đã muốn bị ta lấy đến tay. Nay trang trò chơi, là ta thắng không được hạ xỉ mà kỳ tủ sợ hãi cả kinh, mặc dù không có cảm giác được bất kỳ không đúng, nhưng đối phương nếu dám nói thế với, nhất định là đắc thủ lúc này. Hãy ạ si mà kỳ tù lập tức muốn hồi viên. Nhưng la còn chưa kịp nhấc chân, phía trước đột nhiên truyền đến làm cho hắn sởn cả tóc gáy khí tức, vội vã né tránh. Đối diện, Wester trong tay đột nhiên phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đen roi dài, nhanh dường như sét đánh trong nháy mắt lướt qua hãy ạ si mà kỳ tù nguyên bản vị trí nơi, vút qua mà qua răng rắc cầm từ ngang nở mè tờ ở ngoài bờ bên kia thẳng đến đảo bên trong mấy trăm mét. Ven đường cao ốc dồn dập bị cắt ra một cái chân nhắn như gương thiết diện. Tòa nhà lớn lướt xuống, ầm ầm sụp đổ.